Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, Giang Tuyết Nhi cũng là nữ nhân ngươi. Hừ, chư vị còn chưa đi ra, chẳng lẽ muốn ta đi vào các ngươi hay sao? Lạnh lùng không mang theo chút nào cảm tình sắc thái thanh âm đột nhiên vang lên. Tiêu Nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn kỹ lấy Giang gia phủ trạch bên trong. Tình cảnh này để vây xem người qua đường càng là nghi ngờ không thôi. Khó nói Giang gia có người không xuống tâm đắc tội như thế nhất tôn khủng bố đại năng. Nhưng là xem Tiêu Nhiên bên cạnh đang đứng Giang Vũ, điều này cũng không giống như là đắc tội với người dáng vẻ. Liền ở Tiêu Nhiên vừa dứt lời, lại có năm đạo thuộc về cửu giai cường giả mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt từ Giang gia phủ trạch bên trong bay lên, đồng thời hấp dẫn lẫn nhau, tựa hồ đang đối kháng với Tiêu Nhiên bên ngoài khí thế. Cái này biến cố đột nhiên, càng làm cho vây xem mọi người ồ lên. Thời điểm nào, Giang gia bên trong cũng có như thế nhiều cửu giai cường giả. Khó nói cửu giai cường giả liền như thế không đáng giá sao? Không giống nhau, không chờ mọi người suy đoán. Này năm đạo mạnh mẽ cửu giai võ giả khí tức đã sắp nhanh hướng về Tiêu Nhiên bên này gần lại gần. Chỉ là mậy hơi thở, liền từ xa xa lướt tới. Từng cái đứng ở Giang gia phủ trạch trước cửa nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên ngưng thần nhìn tới. Năm người này bên trong có ba người tu vi vừa cửu giai nhất trọng thiên. Còn có một vị cửu giai nhị trọng thiên. Cùng với một vị cửu giai nhị trọng thiên đỉnh phong lưu giữ ở. Không trách Giang gia vô pháp chống lại. Thậm chí ngay cả di chuyển cũng khó khăn. Cảm tình là Huyền Âm Tông như thế hào phóng. Lại để tốt mấy cái cửu giai nhị trọng thiên cao thủ lại đây. Phải biết, cửu giai nhị trọng thiên võ giả, e sợ ở Huyền Âm Tông bực này thiên cấp bát phẩm trong thế lực. Cũng coi như là đỉnh phong chiến lực a. Căn cứ Tiêu Nhiên dự đoán, bọn họ Huyền Âm Tông tu vi cao nhất người, chỉ sợ cũng bất quá cửu giai tam tứ trọng thiên tả hữu. Càng đi sau, những thế lực kia bên trong cao thủ liền càng nhiều. Trên thực tế bọn họ sở dĩ sẽ phái ra hai vị cửu giai nhị trọng thiên cao thủ. Đây là nắm Tiêu Nhiên phúc. Lúc trước ở một cái hoang vu huyền cấp trong thế lực, bọn họ Huyền Âm Tông lại vẫn liên tục tổn hại bốn vị cửu giai cao thủ. Trong đó còn bao gồm một vị cửu giai nhị trọng thiên đại cao thủ. Điều này làm cho tông chủ mọi người đau lòng không thôi. Bất quá căn cứ may mắn còn sống sót những người kia báo cáo, Tiêu Nhiên cực có thể là cửu giai trung kỳ lưu giữ ở. Thậm chí là cửu giai ngũ lục trọng thiên khủng bố lưu giữ ở. Bọn họ Huyền Âm Tông căn bản sinh không nổi báo thù tâm tư. Còn có thể là đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt. Dù sao cũng là con trai của chính mình gặp phải giải quyết tình. Hắn cũng không thể giết con trai của chính mình phát tiết tâm tình chứ. Lần này phái ra hai vị cửu giai nhị trọng thiên cao thủ. Thậm chí trong đó còn có một vị là nhị trọng thiên đỉnh phong. Chính là vì là bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ lại va trên lưỡi thương. Mấy vị này bị cắt cử đến Đại Hạ Quốc thời điểm, đều là biết rõ phát sinh ở thiếu tông chủ trên thân sự tình a. Bởi vậy từng cái hãy cùng kinh cung chi điểu một dạng. Lúc này đột nhiên lại chui ra một cái mạnh mẽ đến không chắc chắn thanh niên. Trong lòng bọn họ vô ý thức liền liên tưởng đến thiếu tông chủ xuống sân. Từng cái cũng không dám quá mức ngạo mạn. Chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Dù sao bên ngoài khí tức quét ngang những người khác. Cái này ở võ giả xem ra là cực không tôn kính ý tứ. Một người trong đó sắc mặt âm trầm. Hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên. Xác nhận chính mình cũng không quen biết như thế một cái tu vi mạnh mẽ ra hòa. Chỉ được lạnh mặt hỏi thăm, vị huynh đài này, ngươi đây là ý gì? Chúng ta Huyền Âm Tông nên vẫn chưa đắc tội cùng ngươi chứ? Huyền Âm Tông, cái này Huyền Âm Tông ta nghe nói qua, là cái thiên cấp bát phẩm thế lực a. Tê từng trận hút vào khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Tất cả mọi người đều một mặt nghi ngờ không thôi nhìn đứng ở Tiêu Nhiên trước mặt năm người kia. Cái này năm cái đám gia hỏa lại là thiên cấp thế lực lưu giữ ở. Thiên cấp thế lực người lại đây Đại Hạ quốc làm gì sao? Lại sao vậy sẽ cùng Giang gia quấy nhiễu đến đồng thời? Chẳng lẽ nói Giang gia dự định lật đổ Đại Hạ quốc Hạ gia thống trị? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhất thời cũng không còn cách nào ngăn chặn xuống. Đặc biệt là liên tưởng đến gần 2 năm Giang gia lấy không gì sánh kịp tốc độ nhanh nhanh quật khởi. Càng là tự mình khiến cái này người não bổ đi vào. Hay là, Đại Hạ thật muốn thời tiết thay đổi? Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên lại truyền đến mấy cái đạo trưởng rít gào. Tiếp theo lục đạo thuộc về cửu giai cường giả mạnh mẽ khí tức đồng dạng xa xa bay lên. Cũng nhanh chóng hướng về bên này tiếp cận. Chỉ là trong chốc lát, liền lại có 6 vị tu vi đạt đến cửu giai cường giả xuất hiện. 6 người này vừa xuất hiện, hiện trường nhất thời càng thêm ồ lên. Bởi vì bọn họ cũng nhận ra đến, những người này chính là chống đỡ Đại Hạ quốc sừng sững không ngã cường giả chân chính. Hiện tại đây chút trong ngày thường khó gặp người, dĩ nhiên toàn bộ cũng bốc lên đến, mà hết thảy này nhân tố, vẻn vẹn bởi vì Tiêu Nhiên đem chính mình khí thế bên ngoài đi ra a. 6 người kia xuất hiện sau, đầu tiên là đối với 4 phía người chào hỏi, sau đó lại vẻ mặt nghi ngờ không thôi hướng về Tiêu Nhiên. Cùng với đối diện này 5 cái Huyền Âm tông nhân nhìn sang, trong đó cái kia Đại Hạ thượng nhất nhậm nhân hoàng sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Hắn Đại Hạ quốc tới đây cái nhiều cửu giai cường giả. Bọn họ Hạ gia thân là Đại Hạ vương thành người thống trị. Dĩ nhiên không có chút nào biết được. Nếu là những người này cùng nhau mưu đồ bí mật ý đồ bất chính đây. Chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn đều cảm giác sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Ồ, Tiêu Nhiên tiểu hữu. Đại Hạ thượng nhất nhậm nhân hoàng hai mắt sáng ngời, bởi vì hắn phát hiện Tiêu Nhiên hắn là nhận thức, mà xem Tiêu Nhiên cùng đối phương Dương cung bạt kiếm dáng vẻ. Rất rõ ràng không phải một nhóm, điều này làm cho trong lòng hắn hơi hơi an tâm. Tiêu Nhiên, đối diện mấy người trừng lớn ánh mắt, mơ hồ cảm giác danh tự này tựa hồ có hơi quen thuộc. Hơn nữa Tiêu Nhiên từ vừa mới bắt đầu xuất hiện đến hiện ở. Vẫn ánh mắt băng lãnh dán mắt bọn họ, thậm chí ngay cả nói đều lười nói. Điều này làm cho trong lòng bọn họ lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Càng là trầm mặc không nói gì, liền càng có thể là trước khi mưa bão tới bình tĩnh nga. Ân, Tiêu Nhiên quay đầu đối với lại đây mấy người khẽ gật đầu. Sau đó rốt cục híp lại mi mắt, hướng về đối diện Huyền Âm tông mấy người nhìn sang, trong miệng đồng thời mở miệng đạo: Trước ta cho các ngươi thiếu tông chủ giáo huấn còn chưa đủ sao? Trước ta cho các ngươi thiếu chủ giáo huấn còn chưa đủ sao? Thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở Huyền Âm tông mọi người trong đầu. Cơ hồ là vô ý thức, bọn họ đồng tử liền co rút nhanh một hồi. Mãi đến tận hiện tại bọn hắn mới chú ý tới. Vì sao lúc trước cảm thấy Tiêu Nhiên danh tự này hết sức quen thuộc? Bọn họ sở dĩ sẽ đến nơi này. Không cũng là bởi vì thiếu tông chủ cắm ở một cái gọi Tiêu Nhiên cao thủ khủng bố trên tay sao? Hiện ở trước mặt cái này Tiêu Nhiên, không phải là cái kia Tiêu Nhiên chứ? Nghĩ tới đây, Huyền Âm tông mấy người nuốt khô một hồi ngụm nước. Chính mình không biết cái này sao chút xui xẻo vừa vặn va ở cái này Tiêu Nhiên trên tay chứ? Càng muốn, bọn họ cảm giác càng có thể. Trên trán mồ hôi lạnh nhất thời không ngừng được chảy xuống a. Liên quan với cái này Tiêu Nhiên khủng bố đến mức nào? Bọn họ nhưng là không bình thường rõ ràng. Đây chính là một chiêu miểu sát cửu giai nhị trọng thiên hàn thúc a. Có thể miểu sát nhị trọng thiên. Đừng nói bọn họ mấy người này. Coi như trở lại mấy cái nhị trọng thiên đỉnh phong người. Phỏng chừng cũng quá chừng. Thế nhưng, người sát thần này sao vậy lại chạy đến nơi đây đến? Nghĩ tới đây. Một người trong đó vô ý thức hỏi thăm, cái này Giang Tuyết Nhi, cũng là nữ nhân ngươi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 493, chúng ta là bằng hữu chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.